Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình cảm như vậy, đừng quên rằng con hiện tại còn chưa đến một tuổi. Giận thành bộ dáng xấu xí không chấp nhận được này, cô không sợ người khác chê cười em hay sao chứ? Em tranh thủ tình cảm ư? Cô bất mãn kêu le, cũng không chịu phục mà vươn ngón trỏ chọc chọc lồng ngực chắc chắn của hắn. Hoắc Dĩnh Thần tiên sinh, những lời này em hẳn là phải hỏi anh mới đúng chứ? Không biết ai mới đây là luôn mờ mồm án giận. Trời ạ, chắc em chỉ nghĩ đến con mà xem nhẹ kẻ hỗn đản nào đó, lại còn rất là tiểu nhân mỗi đêm đối với em đi. Nói tới tận đây, cô đột nhiên dừng lại, mắt mở to hết sức. Nhìn ở trong mắt hắn có ý cười bỡn cợt, trong lúc đám người chung quanh chỉ trò trò. Tiếp tục nói đi, cái kẻ hỗn đản kia càng ngày tranh thủ tình cảm, rồi mỗi đêm đối với em làm cái gì vậy chứ? Cô xấu hổ đỏ bừng cả hai má, hận là không thể mỗi lần làm dập nát nụ cười trên khuôn mặt đáng đánh đòn kia của hắn. Mắt thấy cô vừa giận vừa thẹn, Hoắc Dĩnh Thần chuyển biến tốt lên, nên đem tay dừng lại, mở tay kéo cô vào trong lòng mình. Được rồi, anh bất quá mới chọc em một chút, mà tiểu nữ nhân như em như thế nào liền giận thành chẳng còn một chút hình tượng nào như vậy chứ. Vươn bàn tay to đau xót, nhẹ nhàng kéo cái cằm nhỏ đang nhếch lên của cô, cúi thấp xuống khuôn mặt tuấn tú, trước mặt mọi người tạo thành một tư thế vô cùng ái muội. Nữ giúp việc cũng được, phu nhân cũng được, chỉ cần em nhớ rõ rằng, em tiểu ngu ngốc này, ở trong lòng anh có địa vị là độc nhất vô nhị. Nhìn khuôn mặt hắn anh tuấn, cùng với ánh mắt hắn toát ra sự yêu thương nồng đậm, Hồ Vi Vi không khỏi tim đập thình thịch. Ngay lúc cô si mê say đắm hết sức, thì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng lá khóc quen thuộc. Chỉ thấy Hoắc Thành Kiệt, chịu nỗi khổ bị ba mẹ xem nhẹ, thập phần bất hạnh, lại bị con gấu bông cực đại đặt lên trên. Nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, mới có thể đẩy được món đồ chơi to lớn kia thất thân mà thoát ra. Khuôn mặt trắng trèo nhỏ nhắn, bởi vì khóc mà hồng cả lên, bộ dáng chật vật không sao chịu nổi, làm cho thiếu phụ chỉ đứng nghỉ chân nhìn ngó, trái tim nhất thời sinh ra yêu thương. Hận đã không thể đem tiểu tử xinh đẹp, khiến người ta đau xót kia ôm vào trong lòng, để mà sùng ái, yêu chiều một phen. Hồ Phi Phi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ con cào khóc lớn. Tiểu tử này có cổ họng siêu siêu tốt, khóc nguyên cả một buổi chiều, đây được chính là chuyện nhỏ. Cho nên mỗi lần tiểu tử kia vừa khóc, thì nàng liền luống cuống tay chân, nhanh chân đem con ôm vào trong lòng, dỗ dành. Ngoan nào tiểu thiếu gia, tiểu tổ tông mà, cổ văn con đừng có khóc mà, không cần lại khóc nha. Hồ Vi Vi vừa cười vừa làm lành vừa dụ dỗ, còn không quên lấy vài món đồ chơi hiện đại đẹp mắt, đến dời chuyển lực chú ý của bé. Thế nhưng đáng tiếc tiểu tử kia không cảm kích, chỉ tiếp tục khóc lớn hơn. Đến khi một bình sữa đưa đến cái miệng nhỏ nhắn của bé, tiếng khóc vang kia rốt cuộc cũng dừng lại. Bây giờ bé đang rất hưởng thụ việc bé yêu nhất chính là hút sữa. Chỉ thấy Hoắc Dĩnh Thần bất đắc dĩ lắc đầu với cô. Chẳng lẽ em đã quên sao hả? Con trai bảo bối của em bị dưỡng ít không thành thói quen, rõ ràng đều lớn đến độ có thể ăn hộp cháo rồi, thế nhưng giữa trưa đều phải uống sữa một lần chứ. Hồ Phi Phi lúc này mới chợt hiểu ra, vẻ mặt áy náy nhìn con uống sữa thật là hăng say. Bảo bối à, thực là xin lỗi, mẹ đã đem chuyện giữa trưa hôm nay con uống sữa quên hết rồi. Em thật sự là tiểu ngu ngốc mà. Tiểu nữ nhân này chính là vẫn còn trẻ con, muốn làm cho cô chăm sóc ân cần bé con, đời này chỉ sợ cũng không thể trông cậy vào cô được đi. Mới trước đây bà ngoại con nói rằng, hạnh phúc của một người phụ nữ nắm giữ ở trong tay của người đàn ông. Có thể gặp được một người đàn ông yêu mình, thương mình, cả đời này đại khái cũng chẳng nên yêu cầu gì hơn. Hiện tại, ở biệt thự Hoắc gia sùng ái nhất, không thể nghi ngờ chính là hai mẹ con Hồ Phi Phi. Chính vì Vi cũng cho rằng hết thảy tốt đẹp tự như trong chuyện cổ tích xa xưa, được người đàn ông mình yêu thương chăm sóc cho mình, còn có đứa con thông minh đáng yêu, mãi cho đến một giờ khắc. Cô tất tần nhìn túm ảnh chụp ở trong tay. Ở trong ảnh có một cô gái 18-19 tuổi, ngồi ở ghế đu treo bằng sợi dây thừng. Một thiếu niên tuổi sắp xỉ ôm lấy cô gái từ phía sau lưng, cầm nhẹ nhàng đặt lên đầu vai gầy yếu. Gương mặt tuấn mỹ thoáng hiện lên ý cười sáng lặng. Hắn đưa tay ôm quanh cô gái, khuôn mặt hai người thực sự là gần sát nhau. Cô gái kia đẹp như tiên sứ, cười đến thực là ngọt ngào. Cùng ảnh là một mảnh rừng cây ngô đồng xanh đẹp. Đại khái bởi vì lúc ấy là mùa thu, lượng nước trong đất dồi dào, làm lá cây ngô đồng xanh mướt, trời cao xanh thăm thẳm, điểm xuyến thêm vài đám mây trắng. Hình ảnh ấy thật là tươi mắt ôn hòa, làm cho ai ai cũng luyến tiếc đem ánh mắt rời khỏi bức ảnh. Trái tim của Hồ Phi Phi chợt đau đớn. Chàng trai tươi cười tràn ngập dưới ánh mắt trời trong hình này thật sự là Hoắc Dĩnh Thần sao? Nhớ rõ khi hai người mới gặp nhau, hắn lại cốc trầm lặng, miệng đầy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net